Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, đánh lén. Lâm Hiên đem Trấn Thiên Thần Văn đều giao cho Miêu trưởng lão sau khi thì khởi hành ly khai. Mới vừa xuất ra cái này rất nhiều Trấn Thiên Thần Văn lúc, đem bọn họ cũng dọa cho giật mình. Không nghĩ tới hắn có thể trong thời gian thật ngắn, có thể làm ra nhiều như vậy Trấn Thiên Thần Văn đến. Cái này cũng đủ bọn họ dùng một đoạn thời gian rất dài. Ban đầu muốn cho nhiều khen thưởng, nhưng Lâm Hiên cái gì cũng không phải. Chỉ có thể nói tùy thời hoan nghênh hắn trở về. Tại đây bất luận cái gì tài nguyên, cũng có thể tùy ý hắn đi sử dụng. Khi hắn mới vừa rời đi cái này tổ địa lúc, nằm vùng ở chung quanh nhiều năm thám tử, nhanh chóng bóp nát ngọc bội trong tay, đem tin tức này truyền tới Tĩnh Vũ Thần Tôn trong tai. Tốt lắm, rốt cục cam lòng cho ra thần tộc. Chúng ta bây giờ liền ra phát. Tĩnh Vũ Thần Tôn ánh mắt băng lãnh. Thực hiện tại nơi hẻo lánh trong. Nhất cử giải quyết hắn. Giết mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh A. Cái này thật đúng là đủ kích động. Nếu không có cái này Hắc Thiên Lao Lung, ta còn thực sự không dám ra động. Bên cạnh bá thiên thần tôn cười hắc hắc. Đồng dạng là nguyên thần thiên đế trong tay. Bồi theo Tĩnh Vũ Thần Tôn cùng nhau đi tới. Không có Hắc Thiên Lao Lung, người cũng phải đi. Cửu Khúc Thần Tôn ở bên cạnh rên một tiếng. Tại Nguyên Thần Thiên Đế ra lệnh một tiếng, bọn họ làm sao dám không tuân lời. Ba người đều là Nguyên Thần Thiên Đế thủ hạ đắc lực, tu vi đều là thần tôn hậu kỳ tu vi, trình độ xem như là cực cao. Vì có thể giết chết Lâm Hiên, bọn họ còn chuẩn bị không ít bảo vật. Đối phó mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh, tuy là tu vi chênh lệch một mảng lớn, nhưng bọn hắn vẫn cẩn thận tuyệt vời. Xin lỗi, ta tới muộn. Lúc này một người xé rách bên cạnh không gian đi tới, lại là một cái thần tôn, nhưng cái này thần tôn tu vi càng mạnh hơn một chút, tựa hồ cũng nhanh bước vào cảnh giới đại viên mãn. Cái này đều đã không sai biệt lắm muốn trở thành cung chủ tầng thứ cấp bậc. Tấn Nguyên Thần Tôn, ngươi tới. Lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tĩnh Vũ Thần Tôn nghiêm nghị nói. Bọn họ lo lắng lộ ra chân tướng, không sợ Lâm Hiên, chỉ sợ Tinh Hà Thần Cung. Nếu như bị truy tra ra cái gì đến, Nguyên Thần Thiên Đế khẳng định đầu tiên vứt bỏ bọn họ, hoặc là đầu tiên chảm giết bọn hắn đến diệt khẩu. Tuyệt đối sẽ không giữ được bọn hắn, chỉ biết bảo trụ bản thân. Tinh Hà Thần Cung tức giận, Nguyên Thần Thiên Đế cũng không dám tùy ý thừa nhận, trả giá thật lớn cũng không nhỏ. Tuy là Tinh Hà Thần Cung Thiên Đế không có đối với Tam Giới Liên Minh xuất thủ, nhưng nhất định sẽ hướng Tam Giới Liên Minh thỉnh cầu đại giới. Đến lúc đó cũng không phải là phổ thông bảo vật có khả năng bù đắp, sợ là muốn lên tới vũ trụ bảo vật các loại. Bằng không Tinh Hà Thần Cung tức giận, cũng sẽ không tùy tiện có thể chìm xuống. Cái này khoa trương, cẩn thận một chút là được. Nhưng thì chính là mao hài có thể làm những gì? Tấn Nguyên Thần Tôn khinh miệt nói. Mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh, nếu thần tôn tổ tạm được, nhưng thiên thần tổ thật sự là không coi vào đâu. Cho hắn một điểm thời gian trưởng thành, ta là đối phó không? Nhưng bây giờ nha thuận tay là có thể bóp chết. Tuyệt đối sẽ không cho hắn nửa điểm mật báo cơ hội. Bọn họ chính là có lòng tin như vậy giết chết Lâm Hiên. Bốn người đều có lòng tin này, chính là sợ Lâm Hiên tại trước khi chết dùng ra cái gì mật báo bảo vật. Vậy bọn họ khả năng liền xong đời. Bọn họ sợ bất quá là Tinh Hà Thần Cung. Lâm Hiên thật là không đáng giá nhắc tới. Ít nhất bây giờ là không đáng giá nhắc tới. Không biết Lâm Hiên đã tu luyện đột phá đến thần tôn. Bọn họ tin tức thật sự là lạc đơn vị. Bọn họ các phương diện tìm hiểu tin tức, cũng chưa nghe nói qua Lâm Hiên đột phá đến thần tôn. Một dạng đột phá đến thần tôn, đều sẽ có chỗ thiên phạt. Lâm Hiên có thể không có gì thiên phạt, dễ dàng đột phá. Lâm Hiên ngồi tiến nhập thần vực Linh Chu, cấp tốc hướng Tinh Hà Thần Cung phi hành đi. Hắn cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, là thời điểm nên đi tới một chuyến Thiên Hỏa Cung chủ nơi đó. Nợ cũ là rất tốt rõ ràng coi một cái mới được. khi hắn ngồi thần vực linh chu xuyên qua không ít hành tinh lúc. Trong lúc bất chợt cảm giác được có người ở phía trước thoáng hiện xuống. Trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Xe tay lớn, cũng đã đối với hắn công kích đến. Xa như vậy khoảng cách, thì đối với hắn tiến hành công kích. Điều này hiển nhiên không phải là nghĩ bắt hắn cho giết chết. Chính là muốn ngăn cản hắn. Không biết là ai, nhưng cút ngay cho ta. Lâm Hiền điều khiển thần vực linh chu. Tinh thần chi lực rót cái này thần vực linh trong đó. Trong sát na thần vực linh chu toát ra kinh người hào quang. Linh chu lối vào dâng lên nhất đạo kịch liệt hào quang. Nhắm ngay phía trước thì oanh thượng đi. Đùng, một tiếng. Vào thẳng phá oanh thượng đến công kích. Cũng lại tiếp tục đã qua điên cuồng oanh khứ. Hướng người đánh lén kêu oanh thượng đi. Bên kia hình như không nghĩ tới Lâm Hiên còn có thể công kích như vậy. Một dạng thần vực linh chu cũng không cách nào công kích. Nhưng chiếc này thần vực linh chu khả năng liền ngoại lệ. Đây chính là đấu thiên thần tôn dùng qua thần vực linh chu. Đặc biệt cải tạo thành có khả năng công kích linh chu. Sức mạnh toàn khai lúc. Còn không nhỏ, người nọ nhanh chóng cùng công kích này đối oanh cùng một chỗ. Ngăn cản công kích này, mặc dù coi như sức mạnh không tệ, nhưng Lâm Hiên cũng không có bạo phát toàn lực. Hắn muốn nhìn một chút ngăn lại bản thân ai. Sau một khắc, hắn cảm giác chung quanh có cái gì không đúng. Thao túng lên thần vực linh chu liền hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Nhưng vẫn là chậm một bước. Đùng, một tiếng. Giống như đụng vào một bức tường trên vách. Nhưng bức tường này là có co giãn vách tường. Cấp lao ra một khoảng cách sau khi lại cho hung hăng bắn trở về. Để cho thần vực linh chu chấn động không thôi. Hắn nhanh chóng từ thần vực linh chu trong bay ra ngoài. Thu hồi cái này linh chu. Mang mắt nhìn đi. Phát hiện mình bị màn ánh sáng màu đen cấp bao phủ ở. Chung quanh khí tức cũng cấp ngăn cách. Phảng phất bị ngăn cách bởi một không gian độc lập trong. Đây là Hắc Thiên Lao Lung. Lâm Hiên tự nhiên biết đồ chơi này. Trong đầu nhiều như vậy ký ức. Biết trước mắt đồ chơi này đến tột cùng là cái gì. Đây chính là giết người cướp của tuyệt đối lợi khí. Không sai. Không hổ là mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh. Đối với mấy thứ này còn rất quen. Thanh âm quen thuộc từ đàng xa vang lên. Để cho Lâm Hiên xoay người nhìn. Chứng kiến cái này khuôn mặt quen thuộc lúc. Hắn ngược lại thì lộ ra vài phần nụ cười. Đứng ở trước mắt chính là Tĩnh Vũ Thần Tôn. Điểm ấy không có ngoài Lâm Hiên dự liệu. Hắn đã nghĩ bản thân phá hoại bọn họ chuyện tốt. Chắc chắn sẽ không cam tâm. Có khả năng biết trả thù. Nhưng không có sách lược vẹn toàn là không dám tới trả thù. Hôm nay cái này Hắc Thiên Lao Lung chính là tốt nhất chứng minh. Đồ chơi này giá cả cũng không thấp, thuộc về cực phẩm loại hình thần vực cấp bảo vật, hơn nữa còn là duy nhất tiêu phí, đủ để thấy rõ đại giới rất cao. Nếu như không là dùng để giết cái gì nhân vật then chốt nói, thật đúng là không nỡ dùng. Nguyên lai là tam giới liên minh, xem ra các ngươi sớm đã có chiếm đoạt thần tộc tâm. Nhưng chúng ta thần tộc há là dễ dàng bị các ngươi những thứ này rác rưởi có khả năng chiếm đoạt. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng đã nhưng, có thể hay không bị chúng ta chiếm đoạt, cái này thì không phải là ngươi quan tâm, từ sau ngày hôm nay, thì không còn có Vân Long Thiên Thần cái này số một người. Tĩnh Vũ Thần Tôn cười lạnh nói, sở dĩ sau này tất cả mọi chuyện, cũng không liên can tới ngươi. Lâm Hiên cũng là cười, không quan hệ sao, ta cảm giác là với các ngươi không quan hệ mới đúng. Vừa vặn hắn muốn thử xem bản thân trình độ, nhìn một chút hôm nay bản thân, có thể đạt đến cái dạng gì trình độ. Convert by, King Killer, hết chương.